Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè đáng ghét, ai, làm yêu, khóc vậy, nó khẽ mở mắt trong mơ, hình như nó nghe tiếng hắn, mới mở mắt thì đã thấy hắn ngồi khóc. Đôi mắt hắn mở to, nó có nói sảng, nó. Nó đã tỉnh dậy, hắn vui mừng đến nỗi đơ cả người. Hắn đang mơ sao, tôi, khát, nó nói với giọng yếu ớt, bây giờ, đến cả mắt nó mở còn cô nổi. Hắn bừng tỉnh, anh lấy nước cho em. Khoan, nó kêu hắn lại, nó đưa tay sờ gương mặt hắn. Sao yêu, gầy quá vậy, yêu đang khóc hả, đừng, khóc nhát, nó yếu ớt đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn. Cảm ơn em, hắn khẽ hôn lên trán nó. Cảm ơn, hắn lại cảm ơn nó. Ở buổi tiệc sinh nhật, hắn cũng đã cảm ơn nó. Hắn cảm ơn vì cái gì, em đợi anh một tí. Anh đi lấy nước cho em. Nó nở một nụ cười yếu ớt nhìn theo bóng hắn. 1 giờ sáng, cả nhà đến bệnh viện khi nghe hắn nói là nó đã tỉnh dậy. Hắn và gia đình nó thân thiết rồi đấy. Khe khe, con gái, mẹ nó mở cửa phòng, chạy vào ôm nó. Bỗng nó cũng rưng rưng, nước mắt trào ra, nhưng vì còn đang yếu nên nó cô nói đờ si di ngoài 2-4 chữ. Con xin lỗi mẹ, ít nhất bây giờ nó còn gia đình bên cạnh. Còn có hắn nữa chứ. 1 tuần sau, nó đờ si xuất viện. Nó đến trường với mái tóc ngắn xù, trông nó ngộ ngộ nhưng lại dễ thương vô cùng. Hích, tóc nó bị con Vi cắt hết rồi. Đang bước vào thì nó cảm giác cặp nó bị nhấc bổng lên. Để anh xách cho, quay lại thì nó thấy hắn tay đang cầm cặp của nó. Sạc, tôi tự làm đờ si mà. Nó với tay lấy lại cái cặp, nghe lời chút đi, em còn yếu mà, hắn vẫn cô lung lay. Nó sụ mặt xuống, chu mỏ đáng yêu. Yếu gì chứ, nguyên 1 tuần ở nhà chán thấy mồ, rồi nó nhớ tới Đăng. Cô Bích giờ này đang như thế nào, cả con Như nữa. Tôi đi đây một chút, Như đoán đờ si ý nó, hắn nắm tay nó lại. Đăng, cậu ấy, nghe nói đi du học Mỹ rồi. Hắn khá lúng túng, sao, nó bất ngờ, sau vụ của em, anh cô thấy cậu ấy nữa. Hình như cậu ấy đi du học rồi. Hắn gãi đầu, vậy à, nó buồn, nó mất đi một người bạn thân rồi sao? Nước mắt nó lăn dài trên má, tên Đăng đáng ghét, sao đi mà cô chào nó chứ? Đừng mà, làm ơn đừng khóc, hắn bối rối, lau nước mắt cho nó. Hắn thực sự cô muốn nhìn thấy nó khóc tí nào, Tôi cô sao, rồi nó nghiến răng, tên đó đi mà cô chào. Đợi khi hắn quay lại đi, tôi sẽ xử hắn, nó hùng dũng tuyên bố. Hắn cười trước vẻ con nít của nó. Nó và hắn tiếp tục bước trên sân trường đầy nắng, cô gian bình yên, như chờ đợi một cơn bão khác ập tới, chào mừng bạn Mi trở lại với 11B15. Mới vào lớp nó đã bị đập vào mắt cái băng rồi màu đỏ in dòng chữ to đó. Rồi tụi bạn của nó chạy lại ôm nó. Làm nó mới khỏe mạnh cũng muốn bệnh trở lại. Còn Như từ trong đám bạn nó chạy ra. Như và nó học khác lớp. Ôm nó rồi khóc nức nở. Nó hơi bị ngán ngẩm. Còn bạn nó hình như thái hóa. Nó đâu phải vừa chết đi sống lại đâu. Ngoan ngoan nín nào. Nó vỗ lưng con bạn của nó. 3 ngày nữa trôi qua, nó hơi thấy trống văng bởi sự thiếu vắng của Đăng. Nhưng, quan trọng là, bài vở của nó nghỉ gần 2 tuần chứ đâu ít. Hai, cô muốn làm đâu? Nó gục đầu xuống bàn trước đống bài tập đầy ắp. Cộc, là tiếng gõ của, nó ngạc nhiên, nếu là anh nó thì anh nó đã đạp cửa xông vào rồi. Còn papa mama thì cô bao giờ vô phòng nó? Vô đi, cửa cô khóa, nó nói vọng ra, cánh cửa đờ si mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngạc nhiên, là hắn làm gì ở đây? Yêu, nó lắp bắp trước sự xuất hiện của hắn trong nhà mình, đừng ngạc nhiên vậy chứ. Ba mẹ em cho anh vào rồi. Hắn nhăn mặt trước sự bất ngờ của nó. Hê, cô chừng papa mama nó coi hắn là con rể rồi cô bằng. Hắc, nhưng yêu làm gì ở đây? Nó thắc mắc, hắn tiến lại chỗ của nó, lấy đống sách vở trên bàn nó, lật qua lật lại. Anh đang tính làm gia sư. Miễn phí, hắn bình thản, mắt vẫn dán vào vở của nó. Gia sư, nó ngạc nhiên, hắn, con của tỷ phú mà phải đi làm gia sư sao? Hai, em ngốc hay giả ngốc đây? Thành tích học tập của em tệ quá. Anh làm gia sư miễn phí em còn cô muốn sao? Hắn nói với giọng trách cứ. Nó hơi xấu hổ trước lời hắn nói. Nó ngu tới vậy sao? Ngu thiệt, thôi thì, chỉ có hắn mới cứu đờ si nó thôi. Hắn học lớp 11B1 giỏi nhất khối. Ok, có thể tin tưởng đờ si cách chương.